Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thế của cả hai không chút cố kỵ phát ra. Xung quanh lại một lần nữa an tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên hai người bọn họ. Nạp Lan Yên Nhiên, tất cả kết thúc đi. Tiêu Viêm vác huyền trọng xích lên vai gầm lên. Nhắm hướng Nạp Lan Yên Nhiên liều lĩnh xông tới. Nạp Lan Yên Nhiên ngoài thổ thuộc tính còn có phong thuộc tính. Nếu dùng bộ pháp kết hợp với phong thuộc tính, thì những đòn đánh lấy tốc độ làm chủ đạo, lại là ưu thế của nàng. Khi Tiêu Viêm còn cách 10 thước, Nạp Lan Yên Nhiên điểm nhẹ mũi chân xuống đất bật người lên. Thân thể như chiếc lá phiêu đãng trong gió, không theo bất cứ quỹ đạo nào. Trường kiếm quét ngang cản lại đòn tấn công của Tiêu Viêm. Keng, hắc thước va chạm với thanh kiếm, bắn ra vài đạo hoa lửa, làm cho hắc thước hơi bị đẩy lùi lại, đem đòn công kích của Tiêu Viêm tiêu thất. Tiêu Viêm xoay trở cánh tay, đem hắc xích bổ xuống. Dưới tác động của kinh khí phát ra từ hắc xích, vô tình đè ép đem y phục của Nạp Lan Yên Nhiên dán sát vào cơ thể, lộ ra vòng eo mảnh mai tinh tế. Trường kiếm màu xanh mang theo khí thế lôi đình cấp tốc đâm tới, lưu lại trên không trung một đạo tàn ảnh kiếm khí màu xanh nhạt. Đinh, hai món vũ khí chạm nhau cường ngạnh đối kháng. Tiêu Viêm dùng cả hai tay đem hắc thước cương mãnh cứng rắn đè ép xuống, muốn đẩy lùi Nạp Lan Yên Nhiên. Trường kiếm thanh mảnh đàn hồi, dưới áp lực của hắc xích dần dần bị ép cong lại, tạo thành một vòng cung nguy hiểm. Mặc dù trường kiếm bị ép cong nhưng không bị bẻ gãy. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ dẫm chân, đem đấu khí rót vào trường kiếm. Lực lượng quanh thân kiếm tăng vọt, đem thân thể Tiêu Viêm trùng kích văng ra ngoài. Tiêu Viêm xoay nửa vòng trên không trung, đạp mạnh xuống đất mượn lực phản chấn tung người lên. Nắm chặt trọng xích, đem đấu kỹ huyền trọng xích thi triển, nhắm vào Nạp Lan Yên Nhiên. Phong linh kiếm. Nạp Lan Yên Nhiên quát một tiếng, tung mình nhảy lên không trung né tránh công kích của Tiêu Viêm. Gương mặt ngưng trọng, trường kiếm trong tay cấp tốc xoay chuyển. Mỗi một đạo kiếm chiêu xuất ra đều để lại tàn ảnh màu xanh nhạt, lưu lại trong không trung năm đạo năng lượng tàn kiếm hư ảo. Năm đạo năng lượng này tiếp nối nhau, giống như từng đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Phong linh phân hình kiếm. Thật không ngờ Nạp Lan sư tỷ chỉ trong một năm tập luyện, đã có thể đem huyền giai đấu kỹ phong linh phân hình kiếm luyện thành năm đạo tàn kiếm. Ta vất vả rèn luyện 2 năm cũng chỉ có thể xuất ra 3 đạo tàn kiếm. Các đệ tử khác đều nhỏ tiếng bàn luận về mức độ tinh vi trong chiêu thức của nàng. Các trưởng lão đang ngồi trên bệ đá cũng phải gật đầu khen ngợi. Nhìn đoàn năng lượng đang đâm tới, Tiêu Viêm đem thân thể lách qua một bên, vừa vặn tránh thoát 5 đạo tàn kiếm trong gang tấc. Bất quá kình phong từ 5 đạo tàn kiếm vẫn gọt qua thân thể hắn, khiến gương mặt hắn thoáng co rúm lại vì đau đớn. Thân thể uyển chuyển của Nạp Lan Yên Nhiên đang phiêu đãng giữa không trung, giống như đóa thanh liên yêu nhã từ từ đáp xuống mặt đất. Ngọc thủ quét qua đem 5 đạo tàn kiếm theo sự điều khiển của cánh tay nàng, một lần nữa nhắm vào Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm cảm thấy lần này khó có thể né tránh 5 đạo tàn kiếm, liền dứt khoát cường ngạnh đối kháng. Triệu hoán ra cốt linh lãnh hỏa của Dược lão truyền vào trọng xích, đem trọng xích che chắn trước thân. Ầm, ầm, hai cổ năng lượng chạm nhau nổ tung, quang mang bắn ra 4 phía khiến nhiều người không chịu được phải nhắm mắt lại. Nạp Lan Yên Nhiên bình tĩnh đứng nhìn vụ nổ. Chiêu thức này nàng đương nhiên biết có bao nhiêu uy lực. Nếu Tiêu Viêm có thể phá được, thực lực của hắn sơ bộ phải là thất tinh đại đấu sư. Ngay lúc khói bụi còn chưa tiêu tán, một đạo bóng đen nhắm vào Nạp Lan Yên Nhiên hung hăng phóng tới. Tiếng gió rít mãnh liệt khiến màng tai mỗi người đều có chút đau đớn. Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên khẽ biến, thân thể theo quán tính cấp tốc lui về sau 10 thước. Oành, đạo bóng đen nặng nề bổ xuống cách chỗ Nạp Lan Yên Nhiên đứng không xa. Tạo nên một tiếng nổ lớn. Đất đá bị nghiền nát vỡ vụn. Từ sau vụ nổ va chạm trước đó, cho bụi vẫn chưa kịp lắng xuống. Đang trôi nổi trong không trung nay lại càng mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Khiến cảnh vật có phần hư ảo không rõ ràng. Tốc độ công kích rất nhanh. Nhưng đối với người tu luyện công pháp phong hệ như nàng, đây chưa phải là mối uy hiếp. Ống tay áo phất lên, đem mảng cho bụi trước mặt đẩy lui. Đấu khí quanh thân nàng vận lên cực hạn. Trường kiếm trong tay thủ trước ngực, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của Tiêu Viêm. Một cổ hàn ý từ đâu xuất hiện khiến da đầu Nạp Lan Yên Nhiên có chút tê dại. Trong lòng thầm hô không ổn. Vội quay đầu lại, một đạo bóng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Quyền thủ nắm chặt lại nhất thời tản ra một cổ kình phong bạo liệt đánh vào lưng nàng. Bát cực băng, bị trúng một đòn này. Thân thể đơn bạc mảnh mai của Nạp Lan Yên Nhiên bị ném tung lên trời như diều đứt dây. Té ra đạo bóng đen đầu tiên chính là huyền trọng xích được ném ra để đánh lạc hướng. Tiêu Viêm đã nhân lúc đó đi đến sau lưng nàng tung ra đòn quyết định. Vô số đệ tử Vân Lam Tông há mồm trợn mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên như cánh hồ điệp giữa trời. Từ từ rơi xuống mặt đất. Không thể tin được sư tỷ của bọn họ lại bị đánh bại. Riêng Vân Lăng và những trưởng lão khác vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có việc gì. Nếu nàng có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì Tiêu Viêm quá mức xem thường sự bồi dưỡng của Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhẹ phủi bụi cát dính trên tay áo. Gương mặt kiều diễm nở ra nụ cười tuyệt mỹ. Biểu cảm phong phú khiến không ít người tâm trí ngẩn ngơ. Tiêu Đình nhận thấy Lâm Minh Tuệ thần tình căng thẳng còn hơn người trong cuộc. Ngọc thủ nàng siết chặt nghiền nát gói giấy đựng mứt quả. Đôi mắt đỏ rực không chớp mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Lâm Minh Tuệ cảm nhận được. Một quyền của Tiêu Viêm đánh ra. Không chỉ là đánh vào lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Mà còn hung hăng đánh vào tâm can nàng. Vô cùng đau đớn, khó chịu. Tương lai của Nạp Lan Yên Nhiên không thể chỉ vì trận chiến ngày hôm nay mà bị bó buộc. Muội không cần quá khẩn trương. Thu lại khí tức của muội. Đừng khiến mọi người chú ý. Lâm Minh Tuệ thở dài một hơi nhắm mắt lại. Đem tâm tình của mình áp chế xuống. Lúc mở mắt ra đôi mắt đã trở về màu đen thâm thúy như lúc đầu. Ánh mắt sắc bén lướt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Hừ, hiện tại là muốn đem thực lực thật sự ra. Tiêu Viêm, ta thừa nhận ngày đó thoái hôn đã làm ảnh hưởng đến thể diện của Tiêu gia và ngươi. Nhưng một cuộc hôn nhân bị sắp đặt. Ngoài thoái hôn ra ta có thể làm gì khác? Trận đấu ngày hôm nay không chỉ liên quan đến hai gia tộc. Ta là đại diện của Vân Lam Tông. Nên ta sẽ không lưu tình. Khí thế quanh thân Nạp Lan Yên Nhiên bạo tăng với tốc độ chóng mặt. Y bào và mái tóc đen dài không gió mà nhẹ nhàng tung bay. Đấu khí mãnh liệt tỏa ra bao lấy thân thể. Đúc kết thành một khải giáp màu xanh nhạt. Qua một lúc đấu khí trong người tạm lắng xuống. Trường kiếm trong tay như cộng hưởng với khí thế của chủ nhân. Phát ra một tiếng ngân dài thanh thúy. Không ngờ sư tỷ đã tấn cấp đại đấu sư. Thông qua lời nói của đám đệ tử Vân Lam Tông. Có thể thấy được ngay cả bọn họ cũng không biết được thực lực thật sự của Nạp Lan Yên Nhiên. Quả nhiên là đại đấu sư. Tiêu Viêm cắm huyền trọng xích xuống đất. Đấu khí màu xám phóng xuất ra sau đó tiêu tán. Hình thành một khải giáp màu xám. Đấu khí khải giáp. Thật không ngờ hắn cũng là đại đấu sư. Khải giáp của hai người có chút khác biệt. So với khải giáp màu xám to lớn mang hơi thở cổ xưa. Có phần hơi thô của Tiêu Viêm, thì khải giáp màu xanh nhạt của Nạp Lan Yên Nhiên lại có phần tinh tế thanh nhã hơn. Ôm sát lấy cơ thể, càng tôn nét vẻ đẹp thanh lãnh bức người của nàng. Vẻ lạnh nhạt trên gương mặt Nạp Lan Yên Nhiên dần rút đi. lộ vẻ ngưng trọng. Lúc trước chỉ là sơ chiến, bây giờ cả hai mới chân quyết đấu với nhau. Trường kiếm trong tay khẽ rung, mình kiếm ngân vang, cảm nhận đấu khí như mạch nước ngầm đang cuộn chảy trong thân thể. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ điểm mũi chân, thân thể nhất thời như một đạo bạch quang, phóng tới chỗ Tiêu Viêm. Trường kiếm quỷ dị như độc xà, nhắm ngực hắn đâm tới. Đối với kiếm chiêu của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm đứng chờ cho trường kiếm chỉ cách mình vài thước. Nhẹ nhàng lách mình, hoàn toàn tránh được đòn tấn công của nàng. Thân ảnh Tiêu Viêm nhanh đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đạo hắc ảnh. Bàn chân ẩn chứa kình khí, không chút lưu tình đạp vào người Nạp Lan Yên Nhiên. Đối với một cước của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên xoay chuyển eo nhỏ lui lại vài bước, vừa đủ để tránh khỏi phạm vi công kích của Tiêu Viêm. Thân hình nàng còn chưa ổn định lại, tay phải của Tiêu Viêm ẩn chứa kình khí mãnh liệt vô hình, đã nhắm vào ngực nàng đánh tới. Bất ngờ bị tập kích, Nạp Lan Yên Nhiên có chút trở tay không kịp, thân ảnh tiếp tục lui về sau né tránh. 3 năm khổ luyện, Tiêu Viêm am hiểu nhất chính là cận chiến. Quyền cước chảo thủ, cánh tay khuỷu tay đầu gối, hắn đều có thể dùng làm vũ khí Giota ết người. Thừa dịp Nạp Lan Yên Nhiên lùi về sau, thân thể quỷ mị bám sát không buông, quyền cước như núi lửa phun trào, bắt đầu hung mãnh tấn công dần dập. Đối với những đòn tấn công hung mãnh của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên không hề tỏ ra thua kém hay bị áp đảo. Bộ pháp kỳ dị thi triển liên tục né tránh công kích của hắn. Trường kiếm xoay chuyển, kiếm khí bắn ra đáp trả. Tốc độ của cả hai nhanh đến mức trên quảng trường chỉ thoát ẩn thoát hiện hai đạo thân ảnh, một đen một xanh. Đấu khí cường ngạnh cùng kiếm khí sắc bén không ngừng va chạm, tạo ra vô số tiếng nổ vang. Số đòn công kích của cả hai càng lúc càng tăng, càng lúc càng sát phạt điên cuồng. Ầm, giữa hai thân ảnh đang qua lại như thoi đưa, trong lúc va chạm đã tạo ra một vụ nổ không nhỏ, đem cả hai chấn lui ra ngoài hơn 10 thước. Thân ảnh cả hai nhất thời bại lộ, khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Khải giáp của Tiêu Viêm loang lổ hoàng loạt vết kiếm nông sâu. Ở những chỗ có vết cắt sâu còn có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên trong lần cận chiến vừa rồi hắn đã bị Nạp Lan Yên Nhiên cho ăn không ít khổ. Tiêu Viêm chật vật nhưng Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khá hơn. Y phục tinh tươm giờ đã xốc xếch, trên khải giáp ngoài vết chảo, dấu giày in ngay bụng, mái tóc đen dài rối loạn trong gió. Hàm răng cắn chặt môi mím lại, tóc mái xõa xuống bao lấy vầng trán cao hiện phủ một lớp mồ hôi. Hơi thở có phần dồn dập loạn nhịp, qua màn cận chiến vừa rồi có thể thấy cả hai vẫn không phân được cao thấp. Đôi bên trầm mặc nhìn nhau, âm thầm điều tức ổn định lại sau màn cận chiến. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lấy cát bụi quẩn quanh dưới chân hai người. Sau cùng vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên động thủ trước. Ngọc thủ chậm rãi rút đoạn dây vải màu thiên thanh trên tóc xuống, khẽ nghiêng đầu để cho tóc đen dài mềm mại như thác tùy nghi xõa xuống bờ vai mảnh khảnh. Tóc dài tung bay trong gió, tơ lụa buộc tóc vấn vương rơi xuống, tạo nên khí chất xuất chúng động lòng người. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, lát sau lại mở ra. Thân hình chậm rãi bay lên huyền phù giữa không trung. Một vòng năng lượng màu xanh từ cơ thể khuếch tán ra xung quanh. Hào quang trên kiếm bạo phát, quang mang chói mắt tựa mặt trời thứ hai. Tiêu Viêm, chúng ta quyết một trận thắng bại đi. Thản nhiên nhìn người đang trôi nổi giữa không trung, Tiêu Viêm triệu hoán ra dị hỏa màu trắng. Ngọn lửa trắng hiện ra bao lấy tay phải hắn, chập chờn nhảy múa ra vô số hình ảnh. Là dị hỏa. Cổ Hà đứng ở bên ngoài quan sát nhanh chóng phát hiện thứ trên tay Tiêu Viêm là dị hỏa. Hắn trước đây là một luyện dược sư tam phẩm trong công hội luyện dược sư, được Vân Lam Tông tập trung bồi dưỡng. Bằng vào sự nỗ lực thiên phú của mình và tài nguyên của Vân Lam Tông, mới có được một đan vương Cổ Hà như ngày hôm nay. Hiện tại hắn đang làm việc cho Vân Lam Tông. Trận đấu này liên quan bổn tông, hắn tự nhiên là có mặt. Năng lượng trên trường kiếm đã đạt đến mực đỉnh điểm. Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng khống chế thanh kiếm trong tay. Năng lượng đang áp xúc cuối cùng bạo phát. Một cổ kiếm khí sắc bén mang theo khí thế phô thiên cái địa. Thần kiếm sáng bừng lấn át cả ánh dương quang. Một đạo lưu tinh từ mũi kiếm bắn ra lao về phía Tiêu Viêm. Là phong chi cực. Không ngờ Vân Vận Tông chủ ngay cả chiêu này cũng truyền lại cho Nạp Lan Yên Nhiên. Bất quá với thực lực của nàng, uy lực này chỉ phát huy được 3/10. Gia Hình Thiên, đại diện duy nhất của Hoàng Thất đạt đến cấp độ đấu hoàng. Nhẹ vuốt râu âm thầm đánh giá, cảm nhận cổ khí thế khủng bố đánh xuống. Đám đệ tử Vân Lam Tông nhanh chóng phóng xuất ra đấu khí dung hợp lại. Tạo thành một cái lồng năng lượng đem một nửa quảng trường bao lại. Mới thoát khỏi tổn hại do kiếm khí gây ra. Một quả cầu lửa màu trắng dần thành hình trong tay Tiêu Viêm. Nhìn vào cổ kiếm khí đang lao về phía mình. Thân thể Tiêu Viêm thoáng rung lên. Bàn tay nâng lên. Đem quả cầu lửa phóng tới. Quả cầu lửa vừa rời khỏi tay Tiêu Viêm liền hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về đạo năng lượng kiếm khí. Oành, một tiếng nổ như sấm rền làm chấn động cả Vân Lam Sơn. Giống như sự phẫn nộ của thần linh giáng xuống. Chấn nhiếp toàn bộ người ở đây. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau. Tạo ra vô số luồng sóng năng lượng bắn ra nghiền ép bốn phía. Cảnh vật xung quanh cũng bị làm cho vặn vẹo mơ hồ. Khụ, phốc. Một phần của luồng sóng năng lượng đánh vỡ quang cháo do đệ tử Vân Lam Tông tạo ra. Một số đệ tử có thực lực yếu bị lực lượng phản phệ. Sắc mặt trắng bệch thổ huyết ngã sóng xoài trên mặt đất. Những nơi luồng sóng năng lượng đi qua đều bị tàn phá nghiêm trọng thành một mớ hỗn độn. Tiêu Viêm triệu hoán ra hai đôi cánh màu đen kết hợp với thân pháp. Liên tục né tránh từng đợt sóng loạn lưu ngẫu nhiên bay về phía mình. Đây là món bảo vật có tên Ưng Chi Dực. Trước đây hắn đã lựa chọn được với Tiêu Đình và Tiểu Y Tiên trong hang đá ở Ma Thú Sơn Mạch. Bị khói lửa che phủ. Hắn không biết tình trạng của Nạp Lan Yên Nhiên như thế nào. Nhưng chắc chắn là nàng cũng sẽ bị những luồng năng lượng này công kích. Bởi vì khi tạo ra quả cầu dị hỏa, hắn đã đem một phần tinh thần lực của mình ký thác lên đó. Chắc chắn nó sẽ tự tìm đến mục tiêu để tấn công. Nạp Lan Yên Nhiên đang phi hành trên không trung. Bị cường quang cách ly chưa thể đáp xuống đất. Thân thể của nàng giờ như chiếc lá nhỏ đứng giữa cuồng phong. Không ngừng di chuyển né tránh nhưng luồng sóng năng lượng loạn lưu quét qua. Qua hơn 10 lần tránh né. Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu đuối sức. Động tác chậm lại vài phần. Liền bị liên tiếp hai đạo năng lượng đánh vào người. Nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Minh Tuệ nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị thương. Trong đầu nhất thời trống rỗng. Hai tay nắm lại đến trắng bệch. Nếu không phải tận lực ép xuống tâm tình. Nàng đã không nhịn được mà đi tới bên cạnh bảo trụ cho Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Đình nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị thương trong lòng cũng không nỡ nhìn. Huống chi là Tiểu Tuệ nhà cô. Chỉ biết nhẹ vỗ vai Lâm Minh Tuệ an ủi. Đây là cuộc chiến của hai người họ. Chúng ta không có quyền xen vào. Với cốt cách và sự kiêu hãnh của Nạp Lan Yên Nhiên. Dù nàng ấy thua cũng phải là quang minh chính đại thua. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến nàng. Tình trạng của Nạp Lan Yên Nhiên hiện giờ vô cùng xấu. Tuy dựa vào đấu kỹ và thân pháp có thể duy trì thêm một thời gian nhưng tác chiến trên không có lợi cho nàng. Tiêu Viêm lại có phong dực có thể phi hành. Đối với nàng là thập phần bất lợi. Huống hồ hiện tại nàng còn đang bị thương không nhẹ. Một tay ôm ngực cắn răng chịu đau. Tay còn lại hướng lên trời phóng ra một đạo phong nhận. Nạp Lan Yên Nhiên mượn lực phản chấn, cấp tốc đáp xuống đất. Tiêu Viêm khoanh tay lạnh lùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một thân chật vật đáp xuống. lạnh lùng bước tới đến khi cách nàng hai thước thì dừng lại. Đôi mắt sắc lạnh híp lại, kình khí trong tay vận lên cực hạn. Nạp Lan Yên Nhiên bình thản đối diện với Tiêu Viêm. Ngọc thủ đưa lên lau đi vệt máu trên khóe môi. Ánh mắt trong trẻo bình tĩnh không một chút gợn sóng. Như thể thắng thua sống chết hiện tại đối với nàng đều không quan trọng. Đối với song thủ đang nắm chặt muốn đánh tới của Tiêu Viêm, nàng không quá e ngại. Người, kết thúc rồi. Kình khí trong tay bạo tăng. Tiêu Viêm lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói bởi vì chất chứa oán hận mà trở nên trầm khàn. Từ thiên tài biến thành phế vật. Nóng lạnh đắng cay Tiêu Viêm đều đã nếm qua. Mối nhục mà Nạp Lan Yên Nhiên đem đến cho hắn năm đó, dù nằm mơ hắn cũng muốn trả lại. Thiếu niên phế vật ngày nào đã cắn răng nhẫn nhịn chờ ngày phá kén chờ mình, cũng một phần là do bị nàng ép buộc. Đôi mắt của Nạp Lan Yên Nhiên sáng lên vài phần dù hiện tại nàng bị trọng thương. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng cũng không thể làm mờ đi sự cương nghị quyết tâm trong mắt nàng. Thản nhiên nở ra một nụ cười đạm mạc. Tiêu Viêm, ngay từ đầu ta đã nói, cho dù thời gian có quay trở lại ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Hôn nhân của ta không cần người khác làm chủ. Thật xin lỗi, nhưng bắt ta sống cả đời với người mình không yêu, ta không làm được. Từ trước đến nay hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, bà mối đưa đường. Các bậc trưởng bối đều cho rằng việc con cái đồng ý với sắp xếp hôn sự của cha mẹ mới là đạo hiếu. Họ còn có suy nghĩ rằng, không yêu thì có thể từ từ bồi đắp. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Gạo nấu thành cơm rồi. Sau này phải toàn tâm toàn ý hầu hạ nhà chồng sinh con đẻ cái. Thời cổ đại con gái xuất giá như bát nước đổ đi. Cha mẹ coi như hết trách nhiệm. Không còn dung chứa, cho dù có bị đối đãi tàn tệ cũng chỉ biết cam chịu ôm con khóc thầm. Vì căn bản ngoài nhà chồng họ không còn nơi khác để dung thân. Nạp Lan Yên Nhiên tuy xuất thân thế gia nhưng chung quy nàng vẫn không thể thoát khỏi việc này. Từ một tiệc rượu giữa hai bằng hữu với nhau, việc hứa hôn là trong lúc vui miệng bàn luận, liền đem chung thân đại sự của một người định đoạt. Trong đôi mắt của Tiêu Viêm thoáng hiện lên nét chần chừ. Bàn tay sắp vung ra chợt khựng lại. Hắn tiến về phía trước. Khi còn cách Nạp Lan Yên Nhiên vài bước thì dừng lại. Chậm rãi nói ra như thể đang lẩm bẩm một mình. Ta chưa từng nói người từ hôn là sai. Bất quá phương thức ngươi làm quá mức sai lầm. Chuyện tới lúc này, đúng sai đã không còn quan trọng. Nạp Lan Yên Nhiên. Ước hẹn 3 năm, kết thúc, lời vừa dứt, kình khí tích tụ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bùng nổ. Bạo phát như núi lửa phun trào đánh thẳng vào người Nạp Lan Yên Nhiên. Giờ phút toàn trường tĩnh lặng, tất cả đệ tử Vân Lam Tông và mọi người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn hai người. Khục, khụ, từ cổ họng Nạp Lan Yên Nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Máu tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy xuôi xuống. Từng giọt huyết hồng rơi xuống ngực áo màu thiên thanh. Màu đỏ của máu nhuộm đỏ đôi môi nhợt nhạt. Thê mỹ mà xinh đẹp. Mỹ mâu nhìn người trước mặt. Khóe môi mỉm cười. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tay buông xuống. Thân thể như cánh hoa trong bão. Vô lực ngã xuống. Khốn kiếp. Lâm Minh Tuệ rốt cuộc bùng nổ. Chân đạp mạnh vào cành cây bay vọt đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Thân thể Nạp Lan Yên Nhiên lúc vừa lung lay ngã sang một bên. Đã có một bàn tay kịp thời khoác qua vòng eo mảnh rẻ của nàng kéo lại. Mọi người còn đang khiếp sợ nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bị Tiêu Viêm đánh thụ thương. Thoáng một cái đã thấy một đạo hồng ảnh không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nàng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm như thể chỉ một giây tiếp theo sẽ động thủ gửi yêu ta ết chết hắn. Thân hình Nạp Lan Yên Nhiên tuy thanh mảnh nhưng vẫn cao hơn Lâm Minh Tuệ đến một cái đầu. Giờ phút này cơ hồ toàn bộ sức nặng của thân thể nàng đều dựa vào người Lâm Minh Tuệ. Lâm Minh Tuệ quỳ một chân để Nạp Lan Yên Nhiên ngồi tựa vào lòng mình. Tâm đau như bị ai cào ai xé. Tại thời điểm Nạp Lan Yên Nhiên mệt mỏi ngã xuống, trong ý thức có chút mờ mịt của nàng nghĩ rằng thứ đón chờ nàng sẽ là mặt đá cứng rắn lạnh lẽo. Nhưng nàng lại cảm nhận được có ai đó đã níu lấy mình. Thân thể như dựa vào một vòng tay hoặc cái ôm của ai đó. Trong ý thức mơ hồ mảng sáng mảng tối khi sắp bị ngất đi. Nạp Lan Yên Nhiên cố sức mở mắt. Mơ hồ nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần kề trước mặt mình. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Trong ánh mắt là quan tâm và đau lòng đang chăm chú nhìn mình. Nàng chỉ có thể khó nhọc cong lên khóe môi. Minh Tuệ, tại sao muội lại ở đây? Lâm Minh Tuệ không nói, chỉ lắc đầu. Đưa tay lên che miệng Nạp Lan Yên Nhiên lại. Kéo ống tay áo của mình lau sạch vết máu đọng lại trên khóe miệng nàng. Từ trong chữ vật lấy ra một viên đan dược đặt trên môi Nạp Lan Yên Nhiên. Tỷ nhanh uống cái này. Chờ tỷ khỏe lại chúng ta lại nói. Tay của Lâm Minh Tuệ đặt trên môi Nạp Lan Yên Nhiên không cho nàng nói chuyện. Còn bá đạo đem viên dược hoàn để trên môi bắt nàng phải uống. Nạp Lan Yên Nhiên không biết có phải do bị thương nên tinh thần không được tỉnh táo. Hay do vì gặp được người quen nên trong lòng không hề cố kỵ. Ngoan ngoãn nuốt xuống, thuốc vừa xuống cổ họng liền tan ra thành một dòng nước mát lạnh. Từ bụng lan ra toàn thân, đem tổn thương trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên từ từ chữa lành. Đau đớn trong cơ thể dần biến mất, Nạp Lan Yên Nhiên an tĩnh nhắm mắt lại điều tức thân thể. Lâm Minh Tuệ nhìn người trong lòng đang điều tức. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, gương mặt không còn tái nhợt như trước, cũng yên tâm phần nào. Sửa sang lại mái tóc có phần hỗn loạn của Nạp Lan Yên Nhiên. Lâm Minh Tuệ cúi đầu, bàn tay đang ở trên trán nàng khéo léo che đi việc Lâm Minh Tuệ kín đáo hôn nhẹ lên tóc Nạp Lan Yên Nhiên. Tham lam ngửi lấy mùi hương trên tóc nàng, dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Thời gian điều tức uốc chừng một khắc thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy cơ thể khỏe hơn, liền chống tay đứng dậy. Lâm Minh Tuệ thấy vậy một tay nắm lấy tay nàng, một tay vòng qua eo giúp nàng đứng dậy. Minh Tuệ, tỷ không sao, nếu có cơ hội tỷ sẽ cảm tạ ý tốt của muội. Nhưng hiện tại giữa tỷ và Tiêu Viêm còn chuyện phải giải quyết. Nạp Lan Yên Nhiên gượng cười nhìn Lâm Minh Tuệ. Nụ cười đắng chát bi ai đến tận xương tủy. Không hiểu sao khi nhìn nụ cười đó trong lòng Lâm Minh Tuệ lại dấy lên một sự bất an khó tả. Mặc dù trong lòng có vạn lần không muốn, nhưng Lâm Minh Tuệ vẫn không thể làm gì khác. Bàn tay lưu luyến bối rối một chút cũng đành buông ra. Rời khỏi vòng tay của Lâm Minh Tuệ, Nạp Lan Yên Nhiên đi lên phía trước vài bước đối diện với Tiêu Viêm. Lấy ra một tờ giấy từ trong chữ vật đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bắt lấy tờ giấy tùy tiện liếc nhìn một chút. Sắc mặt liền thay đổi. Đây là tờ giấy Thôi Vợ do Tiêu Viêm viết vội năm đó ném cho Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ mới 3 năm mà tờ giấy đã ố vàng. Chứng tỏ nó đã được lấy ra xem rất nhiều lần. Nạp Lan Yên Nhiên quay sang nhìn Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đang đứng ở phía xa. Sắc mặt họ không được tốt lắm. Yêu thương trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Nặng nề. Tiêu Viêm, ngươi thắng. Dựa theo ước định năm đó, nếu ta thua, Nạp Lan Yên Nhiên ta sẽ là nô tỳ của ngươi. Nhưng hiện tại ta không chỉ là thành viên của Nạp Lan gia mà còn đại diện cho Vân Lam Tông. Vì thanh danh của tông môn, thứ lỗi ta không thể làm nô tỳ cho ngươi được. Dù sao trong mắt người ta cũng là một người không nói lý lẽ. Vậy hôm nay cứ để ta được một lần thỏa thích làm theo ý mình. Ta đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện năm đó. Cách làm của ta thật sự không đúng. Xin ngươi thay ta nói một lời tạ lỗi với Tiêu Bá Bá. Vừa dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên xuất ra Phong Linh Kiếm. Ngọc thủ vung lên xoay một vòng. Cắn răng dùng hết sức đem lưỡi kiếm sắc bén dứt khoát chém vào chiếc cổ thon cao trắng nõn. Tất cả mọi người, bao gồm những trưởng lão và Tiêu Viêm đều không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên sau khi chiến bại sẽ tự sát. với khoảng cách quá xa. Sự việc diễn ra bất ngờ. Tất cả đều không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang ngày càng kề sát vào cổ nàng. Duy chỉ có một người khi thấy Nạp Lan Yên Nhiên xuất ra trường kiếm. Như chợt bừng tỉnh, bản năng mách bảo, không chút chậm trễ vội chạy đến bên cạnh nàng. Trường kiếm mang theo kiếm khí lạnh lẽo cắt qua không khí. Ngay khi chỉ cách cổ nàng chỉ một lóng tay liền dừng lại. Tuy không chém vào cổ nàng nhưng kiếm khí sắc bén vẫn cắt một đường. Lưu lại một vệt máu dài trên cổ nàng. Từng giọt máu đỏ tươi ấm nóng theo thân kiếm chảy xuôi xuống chuôi kiếm. Chạm vào tay Nạp Lan Yên Nhiên. Nhận thấy trường kiếm bị đình trệ. Nạp Lan Yên Nhiên vội mở mắt. Ánh mắt khó tin nhìn người trước mặt. Chỉ thấy một đôi mắt thâm thúy đen nhánh. Phẳng lặng như mặt hồ nhìn đang mình. Tầm mắt di rời một chút. Thấy Lâm Minh Tuệ đang dùng tay không nắm lấy trường kiếm của mình. Máu tươi không ngừng tuôn ra chảy dọc theo thân kiếm. Thấm ướt cả ngọc thủ của nàng. Minh Tuệ, mau buông. Tại sao muội lại dại dột vậy? Cả bàn tay và năm ngón tay đều bị kiếm khí cắt trúng. Vết thương sâu đến tận xương. Lúc đó vì bất ngờ Lâm Minh Tuệ chỉ kịp làm theo bản năng. Không có vận cương khí hộ thân. May mà tu vi Lâm Minh Tuệ cao hơn nàng. Thân thể yêu tộc vốn mạnh mẽ hơn nhân tộc. Ít nhiều đã qua tôi luyện. Nên may mắn cánh tay mới không bị phế. Nạp Lan Yên Nhiên một tay giữ lấy trường kiếm. Nhẹ gỡ tay Lâm Minh Tuệ đang nắm chặt ra khỏi trường kiếm. Động tác run rẩy cẩn thận. Ngay cả khi đối chiến với Tiêu Viêm hay lúc quyết định kết thúc sinh mệnh cẩu bản thân. Nàng cũng chưa từng có biểu cảm như vậy. Vừa rồi lúc cầm kiếm định tự sát. Nạp Lan Yên Nhiên còn không nhíu mày. Hiện tại thấy Lâm Minh Tuệ bị thương. Thần tình lại vô cùng khẩn trương. Lấy ra thuốc bột trị thương rắc lên tay mình. Xé vội vạt áo băng bó lại. Nhìn nàng chuyên chú vì mình cầm máu trị thương. Trong lòng Lâm Minh Tuệ dâng lên cảm giác vui sướng ấm áp khó tả. Ý cười trên môi lại càng đậm. Thuốc này sẽ làm vết thương hơi sót. Muội ráng chịu một chút. Muội, còn cười được sao? Nạp Lan Yên Nhiên vốn còn đang lo Lâm Minh Tuệ vì quá đau sẽ chịu không nổi. Vừa ngẩng đầu lên an ủi liền thấy Lâm Minh Tuệ đang nhìn mình cười ngây ngô. Chờ cho Nạp Lan Yên Nhiên băng bó xong. Lâm Minh Tuệ vội rút tay về. Dùng tay còn lại vuốt mặt nàng. Muội chỉ là người bàng quang đứng ngoài cuộc chiến của tỷ và Tiêu Viêm. Nhưng muội có vài lời muốn nói với hắn. Tỷ không ngại chứ? Không cần phải như vậy. Đây là chuyện giữa tỷ và Tiêu Viêm. Lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Minh Tuệ dùng tay che lại môi nàng không cho nói tiếp. Ngón tay vô tình hay cố ý khẽ lướt qua vành môi mềm mại hồng nhuận của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ là Lâm Minh Tuệ sẽ làm như thế với mình. Cảm nhận được ngón tay ấm nóng mềm mại chạm vào môi mình. Trên tay còn mang theo mùi hương hoa đào nhàn nhạt đặc trưng chỉ thuộc về Lâm Minh Tuệ. Nạp Lan Yên Nhiên bất giác khẽ run lên. Bối rối cúi đầu. Yên tâm, muội chỉ nói vài câu. Sẽ không làm việc gì khiến tỷ khó xử. Lâm Minh Tuệ mỉm cười với Nạp Lan Yên Nhiên. Xoay người nhìn sang phía Tiêu Viêm. Nụ cười trên mặt sớm vụt tắt. Ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ dán lên người hắn. Tuy không rõ địch ta nhưng nhận thấy người này chưa có địch ý. Nên tất cả đành yên lặng theo dõi tiếp theo nàng sẽ làm gì. Lâm Minh Tuệ không hề che giấu ánh mắt tức giận và chán ghét cho Tiêu Viêm. Nàng đưa tay chỉ về phía hắn. Giọng nói lạnh lùng như xương tiết ngàn năm. Ngươi, ta thật muốn hỏi ngươi có phải là nam nhân hay không? Vì một kẻ lòng dạ nhỏ nhen hẹp hòi như ngươi, ta hôm nay mới được nhìn thấy. Tiểu cô nương, khi chưa hiểu rõ những gì mà người khác trải qua, đừng tùy tiện nói những câu khó nghe như vậy. Tiêu Viêm thấy Lâm Minh Tuệ có địch ý với mình, lại còn bị nói không phải là nam nhân. Hắn đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Ngươi tự hỏi lại lòng mình xem. 3 năm trước khi biết mình có hôn ước với một nữ tử xa lạ, ngay cả mặt còn chưa biết, thì tương lai đã phải cưới người đó về làm vợ. Ngươi có vui không? Ngươi tự vấn lòng mình xem ngươi có từng chán ghét hay muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này không? Nhưng ta chưa. Tiêu Viêm vội vàng phản bác. Chỉ là ngươi chưa có cơ hội để từ hôn thì Nạp Lan Yên Nhiên đã làm điều đó trước ngươi phải không? Cho dù ngươi không có ý định từ hôn ngoan ngoãn nghe theo sự xếp đặt của trưởng bối thì cũng như nhau cả. Phải lấy một người mà mình không yêu. Dù là nam hay nữ đều sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ngươi dù sao cũng là nam nhân. Vì để vui lòng cha mẹ cưới đại một người cũng không thiệt thòi gì. Sau này trên bước đường thành danh nếu ngươi gặp một người. Hoặc nhiều hơn một người mà ngươi muốn lấy làm vợ. Với tư tưởng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ngươi vẫn có thể cưới người khác. Nhưng với nữ nhân, xuất giá tòng phu, suốt đời phải ở cùng với người mình không yêu. Điều này có bao nhiêu bi ai ngươi biết không? Thứ cho ta kém hiểu biết. Nếu không đồng ý một cuộc hôn nhân nào đó, ngoài từ hôn để kết thúc thì còn cách nào khác? Ngươi luôn miệng nói bị sỉ nhục, thể diện Tiêu gia bị mất hết vì bị từ hôn. Nực cười, thì ra các ngươi cũng chỉ có như vậy. Thắng thua đã quá rõ ràng. Ở đây có đông người như vậy, ngươi còn sợ người ta xử ép ngươi sao? Còn ra tay nặng với một người không hề phản kháng. Minh Tuệ, đủ rồi. Nhìn Lâm Minh Tuệ nói ra những ẩn uất trong lòng mình. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi cảm thấy an ủi. Có lẽ bởi vì đều là nữ tử nên mới có thể hiểu được những thiệt thòi thua thiệt của thân phận nữ tử. Nhưng càng về sau Lâm Minh Tuệ lại càng nói khó nghe. Nạp Lan Yên Nhiên hoảng hốt chỉ hận không thể ngay lập tức ngăn cô lại. Vội vàng chạy đến kéo kéo cánh tay Lâm Minh Tuệ. Muội vẫn còn chưa nói xong. Vì thể diện của mình mà không tiếc hủy hoại hạnh phúc cả đời của người khác. Ta nói cho ngươi biết. Thể diện là do mình tự giữ lấy. Không phải nhờ người khác bố thí. Ngươi luôn miệng nói tới thể diện của Tiêu gia. Nhưng phải làm như vậy để giữ thể diện. Thì cái thể diện của ngươi chỉ là một mớ rẻ rách không đáng một xu. Ngươi nói đủ chưa? Tiêu Viêm bị những lời châm biếm của Lâm Minh Tuệ làm cho phẫn nộ cùng cực. Kình khí trong tay bạo phát phóng tới đánh thẳng vào nàng. Lâm Minh Tuệ tuy miệng nói nhưng mắt vẫn luôn dõi theo từng chuyển biến của Tiêu Viêm. Trong lòng sớm có phòng bị, nhìn cổ kình khí mang theo năng lượng ba động bạo liệt xé gió bay đến trước mặt mình. Lâm Minh Tuệ tùy ý phất tay đẩy nó qua một bên. Ẩm, ẩm, đạo kinh khí bị trạch hướng bắn xuống đất. Mặt đất vốn được lát đá xanh liền bị cày nát hơn 20 thước. Đổ nát hỗn độn không thua lúc bị luồng năng lượng loạn lưu càn quét. Ta chỉ là người qua đường thấy bất bình nên lên tiếng. Đúng hay sai có lẽ không phải ta và ngươi cho là đúng thì nó sẽ đúng. Nhưng ngươi đừng suốt ngày tự cho mình là người thua thiệt bị hại. Việc ngươi từ thiên tài trở thành phế vật, bị khinh rẻ, sau đó 3 năm nhẫn nhục phấn đấu khổ luyện, nằm gai nếm mật, cũng không phải là do Nạp Lan Yên Nhiên ban cho, còn là do đâu ta nghĩ ngươi hẳn phải rõ hơn ta. Tiêu Viêm nghe Lâm Minh Tuệ nói gương mặt liền khẽ biến. Nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo dò xét và cả sát ý, việc hắn từ thiên tài trở thành phế vật. Trong 3 năm dòng chỉ là tam đoạn đấu khí là do linh hồn của dược lão ẩn trong hắc nhẫn hắn đeo hấp thu đấu khí trong người hắn gây ra. Điều này là bí mật chỉ hắn mới biết. Cô nói như vậy là có ý gì? Lâm Minh Tuệ không trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm. Thong thả vuốt lọn tóc dài xõa trước ngực. Nở một nụ cười mỉa mai nhìn hắn. Dọc đường từ đế đô đến Vâm Lam Tông. Tiêu Đình chỉ nói với nàng là đi xem tam ca cô hẹn ước tái đấu với người ta. Tuy không nói tam ca cô quyết đấu cùng ai, nhưng cũng có kể sơ lược quá khứ của hắn cho nàng nghe nên mới có thể dễ dàng nắm thóp của hắn. Nàng rất muốn cho hắn một bài học nhưng đây là cuộc chiến của Nạp Lan Yên Nhiên. Dù thắng hay thua thì nàng cũng không có quyền xem vào. Nếu bây giờ động thủ với hắn, người ngoài không hiểu chuyện ác mồm ác miệng thêu dệt đủ chuyện. Sẽ không tốt cho thanh danh của Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm mặc dù vô cùng khó chịu khi có người biết được bí mật của hắn, nhưng hắn đã ít nhiều biết thực lực của Lâm Minh Tuệ. Nếu bây giờ động thủ người bất lợi chỉ có mình hắn. Nếu chọc giận nàng, nói không chừng nàng sẽ đem bí mật của hắn nói ra lại càng không tốt. Chỉ có thể âm thầm tức tối nhìn nàng. Nạp Lan Kiệt đang đứng ở cành cây gần đó không ngừng thở dài. Gương mặt già nua ủ rũ. Vốn nghĩ đây là việc tốt. Một cuộc hôn nhân gắn kết hai nhà thân càng thêm thân. Không ngờ lại trở nên như vậy. Chẳng những mất đi một cháu rể tài giỏi. Thể diện mất sạch. Cũng là gián tiếp dồn Nạp Lan Yên Nhiên vào thế bí. Suýt mất đi cháu gái duy nhất. Tiêu Viêm sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau cùng gọi ra bạch hỏa. Thiêu đốt hưu thư. Thư thôi vợ. Trên tay. Ta không có hứng thú nhận cô làm nô tì. Cô cũng không cần vì danh dự của tông môn mà tự sát. Nạp Lan Yên Nhiên ước định 3 năm đã kết thúc. Thất bại hôm nay chứng minh cách làm 3 năm trước của cô là sai lầm. Cô và Tiêu Gia đã không còn nửa điểm quan hệ. Ta xem như cũng bỏ được gánh nặng suốt 3 năm qua. Giọng nói trầm thấp không cảm xúc của Tiêu Viêm đều vang lên giữa quảng trường lặng ngắt như tờ. Tiêu Viêm nói xong rút lên huyền trọng xích đang cắm dưới đất đeo lên lưng. Xoay người rời đi, vẻ mặt có chút phức tạp nhưng tinh thần hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Gánh nặng 3 năm cuối cùng đã được chút xuống. Hắn không có ý muốn thu Nạp Lan Yên Nhiên làm nô tì. Dù sao nàng cũng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Nếu làm như vậy sẽ khiến toàn thể Vân Lam Tông nổi giận. Đem Tiêu Gia trở thành kẻ địch. Đây là điều hắn không muốn thấy nhất. Vân Lăng sắc mặt biến ảo không ngừng. Nạp Lan Yên Nhiên đại diện cho Vân Lam Tông. Nàng thua đã làm ảnh hưởng đến danh vọng của Vân Lam Tông. Tông chủ không có ở đây. Lão phải tìm cách gỡ gạt lại thể diện của Vân Lam Tông. Nhưng ở đây có rất nhiều người. Nếu gây khó dễ cho Tiêu Viêm e là sẽ bị nói là ỷ mạnh hiếp yếu. Lão quay sang định nói gì đó với Cát Diệp. Một trưởng lão khác thì thấy hắn gương mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Qua một lúc Cát Diệp như thanh tỉnh lại. Quay sang Vân Lăng, ngón tay run run chỉ vào Tiêu Viêm. Đại trưởng lão, hắn là một trong những kẻ đã gây yêu ta ết Mặc Thừa. Một lời nói như trời long đất lở. Những trưởng lão khác đều đồng loạt biến sắc. Khi Tiêu Viêm đi hết chiều dài quảng trường rộng lớn, đến chỗ bậc thang dẫn xuống núi, các trưởng lão của Vân Lam Tông rốt cục lên tiếng giữ người. Tiêu Viêm thiếu hiệp, xin nán lại một chút. Chúng ta có một việc muốn cùng ngươi xác nhận. Giọng nói không lớn nhưng vang vọng khắp quảng trường. Tiêu Viêm nghe xong ngửa đầu nhìn lên trời thở dài. Bàn tay trong ống tay áo siết chặt lại. Chết tiệt, không lẽ đã bị nhận ra? Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên phức tạp nhìn đám trưởng lão. Vội lên tiếng thanh minh. Đại trưởng lão, tỷ thí lần này là Yên Nhiên tài nghệ không bằng người. Yên Nhiên con tạm thời lui qua một bên. Việc này không liên quan đến chuyện tỷ thí. Vân Lăng khoát tay nghiêm nghị nhìn Tiêu Viêm. Những trưởng lão khác sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Lâm Minh Tuệ thấy Nạp Lan Yên Nhiên có vẻ chần chừ. Không nói không rằng đem nàng mang sang một góc tìm chỗ ngồi. Dù sao nàng cũng bị thương còn chưa bình phục. Không nên lo lắng quá nhiều thứ. Vân Lăng trưởng lão, có chuyện gì? Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại. Thanh âm lạnh lùng vang lên xóa tan sự im lặng đang bao trùm quảng trường. Không biết Tiêu Viêm thiếu hiệp có nghe qua. Thời gian trước nghi trượng của ngoại môn Vân Lam Tông, Mặc Thừa đã bị ba người không rõ lại lịch gây yêu ta ết chết. Giờ phút này Vân Lăng lại nhắc đến chuyện của Mặc Thừa. Chẳng khác nào bóng gió ám chỉ là hắn có liên quan. Nhất thời tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Sự việc này chấp pháp đội của Vân Lam Tông đã từng điều tra một lượt. Tiếc rằng manh mối quá ít. Đến giờ vẫn không tìm được hung thủ. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ người cho rằng ta có liên quan đến cái chết của nghi trượng Mặc Thừa của Quý Tông? Còn không phải sao? Yên Nhiên, ngày đó con cũng đến Mặc gia chúc thọ. Tuy không thấy được diện mạo nhưng vóc dáng ít nhiều sẽ có ấn tượng. Con xem thử xem hắn có giống Hắc Y Nhân ngày đó không? Nạp Lan Yên Nhiên đang ngồi ở một góc bị gọi tên thoáng bị giật mình. Tầm mắt di động cẩn thận nhìn thân hình Tiêu Viêm. Qua một lúc hướng Vân Lăng lắc đầu. Ngày đó Hắc Y Nhân vận áo bào rộng thùng thình che đi vóc người. Nên Yên Nhiên không thể thấy rõ hình dáng của hắn. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm thở phào một hơi. Sắc mặt Vân Lăng lại có chút khó coi. Cát Diệp thấy vậy gào lên. Ngày đó khi thiêu chết Mặc Thừa, có hai Hắc Y Nhân đồng loạt tế ra dị hỏa. Một là thanh sắc dị hỏa, loại còn lại là bạch sắc lãnh hỏa. Tuy là lửa nhưng lại mang theo hàn băng vô cùng đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được. Rất giống bạch sắc lãnh hỏa ngươi sử dụng ngày hôm nay. Thật xin lỗi, ta không biết nghi trượng Cát Diệp đang nói gì. Người có thể sở hữu bạch sắc hỏa diễm nhiều như mây. Chẳng lẽ họ đều là hung thủ Giotaết chết Mặc Thừa? Các vị chỉ nghe theo lời nói phiền diện của nghi trượng Cát Diệp mà cho rằng ta là hung thủ. Không phải rất buồn cười sao? Đó là chưa kể theo ta được biết Hắc Y Nhân thần bí kia là đấu hoàng cường giả. Các vị nói vậy chẳng phải là quá coi trọng ta. Có được bạch sắc hỏa diễm không thể hoàn toàn chứng minh hung thủ là ai. Nhưng ngươi trùng hợp lại sở hữu bạch sắc hỏa diễm có thuộc tính giống với Hắc Y Nhân kia. Cũng không khỏi quá mức trùng hợp đi. Tiêu Viêm âm trầm nhìn Vân Lăng. Trong lòng đã biết lão quyết không để mình rời khỏi đây. Không khỏi mất kiên nhẫn muốn rời đi. Nếu các người không có chứng cứ xác thực mà muốn gán tội cho ta. Tuy Vân Lam Tông danh thế hiển hách, nếu việc này truyền ra ngoài cũng không hay cho lắm. Còn nữa, chân là của ta muốn đi đâu không đến phiên các người quản. Chuyện này chưa điều tra rõ ràng. Vẫn mong Tiêu Thiếu Hiệp ở lại bản tông làm khách một thời gian. Chờ tông chủ chúng ta trở về sẽ điều tra rõ ràng. Vân Lăng tuy lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng đấu khí trong người âm thầm vận lên. Ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Viêm như diều hâu vồ mồi. Chỉ cần hắn có ý định bỏ trốn, lão sẽ ngay lập tức động thủ. Tiêu Viêm nhìn Vân Lăng khẽ thở dài. Thân hình vốn vô cùng căng thẳng chợt thả lỏng xuống. Vân Lăng thấy hắn như vậy trong lòng đinh ninh là hắn sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Thì lúc này Tiêu Viêm lại xuất ra ưng chi dực. Đấu khí dồn xuống chân bạo phát ra một tiếng nổ vang. Mượn lực phóng lên trời bay đi. Mau bắt hắn lại. Theo hiệu lệnh của Vân Lăng, Cát Diệp nhanh chóng chạy ra giữa quảng trường. Bàn tay giơ lên nhắm vào Tiêu Viêm. Bắn ra năm đạo phong nhận bén ngót theo sát Tiêu Viêm. Thần thủ mau lẹ không hổ là đấu linh cường giả. Năm đạo phong nhận mang theo kình khí phá không bay lên tập kích. Tiêu Viêm khẽ cau mày vung lên huyền trọng xích chém vào một đạo phong nhận gần nhất. Mượn lực phản chấn tiếp tục liều mạng bay đi khỏi Vân Lam Sơn. Trên thạch đài ba vị bạch y trưởng lão khác thực lực đều là đấu vương. Thân hình thoáng biến mất. Ba người chia ra đứng ở ba nơi trên không trung như một tam giác. Đấu khí mênh mông tản ra uy áp nặng nề. Đem đường lui của Tiêu Viêm khóa lại. Khí thế như lôi đình bao phủ cả quảng trường. Ba trưởng lão dù là thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều cao hơn hẳn Tiêu Viêm. Nhận thấy tình hình không ổn, Tiêu Viêm vội quét tầm mắt ra bốn phía tìm đường thoát thân. Lại nhìn xuống đám đệ tử của Vân Lam Tông đang ngồi bên dưới. Hắn quyết định liều một phen. Tiêu Viêm từ trên cao lao thẳng xuống dưới. Nhắm vào đám đệ tử của Vân Lam Tông. Vào lúc này có lẽ chỉ có cách tạo ra một chút hỗn loạn may ra mới tìm được đường thoát thân. Đáng tiếc ý đồ của Tiêu Viêm không qua mắt được ba trưởng lão. Một trong ba người đem đấu khí trong tay bạo phát. Đấu khí từ 10 đầu ngón tay xuất ra ngoài mảnh nhỏ kéo dài như sợi dây. Với tốc độ cấp kỳ những sợi tơ đấu khí đan vào nhau. Muốn bao lấy Tiêu Viêm. Ba lão nhân mỗi người một góc bắt lấy dây tơ dùng sức kéo mạnh. Đem Tiêu Viêm quấn lại như con tằm nhộng. Ba lão nhân còn chưa kịp thu dây lại. Biểu cảm trên mặt đột nhiên biến đổi. Phừng, một cột lửa trắng từ trong lưới gió bùng lên. Trong nháy mắt đem lưới gió thiêu đốt thành hư vô. Một hỏa nhân toàn thân được bao bọc bằng bạch sắc lãnh hỏa từ đó bay vọt ra trong sự ngẩn ngơ của ba lão nhân. Ba lão nhân vì e ngại dị hỏa của Tiêu Viêm nên tự nhiên không muốn cận chiến với hắn. Cả ba nhìn nhau gật đầu. Thân hình lóe lên chia ra thành ba góc đem hắn vây vào trong. Đấu khí mang theo thuộc tính và màu sắc bất đồng của ba người đồng loạt phóng xuất. Tương giao nhau ở vị trí trung tâm phía trên đầu Tiêu Viêm. Tạo ra một cái lồng năng lượng. Dùng tốc độ nhanh nhất chụp xuống. Thành công đem Tiêu Viêm nhốt vào trong lồng năng lượng. Tiêu Viêm ở trong lồng năng lượng điên cuồng đập phá. Đem đi hỏa cuồng phát hồng nhanh chóng thoát ra. Nhưng điều kỳ lạ là khi dị hỏa làm mài mòn lồng năng lượng thì dòng năng lượng lại càng tăng lên. Tu bổ lồng năng lượng càng thêm bền chắc. Theo chuyển động thủ ấn của ba lão nhân, lồng năng lượng hình tam giác ngày càng áp xúc rút nhỏ lại. Mà Tiêu Viêm đang ở bên trong sắc mặt đại biến. Một đạo bạch hỏa trong lòng bàn tay phun ra điền cuồng đánh vào vách năng lượng. Gây ra từng đợt gợn sóng trên vách. Nhưng lại không gây ra tổn hại đến căn cơ của lồng năng lượng. Tiêu Viêm mặc dù có thể sử dụng cốt linh lãnh hỏa của Dược Lão để tăng thêm lợi thế khi chiến đấu cho mình. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là đại đấu sư. Dựa vào thực lực của hắn sao có thể phá vỡ thế trận do ba đấu vương tạo ra. Bên trong lồng năng lượng đánh phá một hồi. Tiêu Viêm cũng dần biết được mình không có khả năng thoát khỏi đó. Cũng dừng lại hành động vô ích. Thu lại dị hỏa trên tay. Ba trưởng lão nhận thấy Tiêu Viêm buông xuôi. Liền đẩy nhanh quá trình rút nhỏ lại lồng năng lượng. Chính ngay lúc tất cả đều cho rằng thế cục đã định. Tiêu Viêm sẽ bị giữ lại ở Vân Lam Tông. Biến cố lại xảy ra. Từng luồng hàn khí quét qua quảng trường. Đem nhiệt độ nơi đây đột ngột giảm mạnh. Một trung niên nam tử không biết từ lúc nào đã bay lơ lửng phía trên đầu ba vị trưởng lão. Sau khi người này xuất hiện, lồng năng lượng cũng dần lạnh đi. Không còn rút nhỏ lại mà bắt đầu phình to dần lên. Nhìn lồng năng lượng càng lúc càng to ra. Sắc mặt ba trưởng lão phút chốc trở nên khó coi. Cả ba gấp rút lui về sau nhanh nhất có thể. Lồng năng lượng tích tụ quá nhiều hàn khí. Không thể gánh chịu được sức mạnh khổng lồ trong đó. Liền bạo phát nổ vang. Tiêu Viêm nhân cơ hội đó bay vọt ra ngoài. Phi hành đứng cạnh bên trung niên nam tử. Là Băng Hoàng Hải Đông Ba. Băng Hoàng Hải Đông Ba. Cái tên lẫy lừng một thời ở Gia Mã Đế Quốc. Vào 20 năm trước không ai là không biết cái tên này. Nhưng chỉ vài năm sau đó trong một lần vây đánh xà nhân tộc ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Lão đột ngột biến mất. Không ai biết tung tích của lão. Người đời vẫn luôn cho rằng lão đã chết. Hoặc là đã chán việc đời. Nên mai danh ẩn tích. Chỉ có lão và sau này là Tiêu Viêm biết lý do thật sự lão biến mất. Đó là trong lúc giao chiến với nữ vương Mỹ Đổ Toa. Tuy cả hai lúc đó đều là đấu hoàng nhưng thực lực của Mỹ Đổ Toa lại có phần vượt trội hơn lão. Lúc quyết định lão đã dùng đến chiêu bài ẩn tàng để thoát thân. Mỹ Đổ Toa mặc dù không gờ yêu ta ết được lão. Nhưng đã kịp đem một loại phong ấn độc môn của xà nhân tộc thi triển lên người lão. Hậu quả khiến tu vi lão tụt giảm xuống thành đấu vương. Nên ngoài việc mai danh ẩn tích ra lão không thể làm gì khác hơn. Trong lúc Tiêu Viêm vào sa mạc Tháp Qua Nhĩ vô tình gặp lão. Đôi bên trao đổi. Để có được bản đồ dị hỏa trong tay lão. Tiêu Viêm sẽ giúp lão giải trừ cấm chú trên người. Hay nói đúng hơn là Dược Lão giải cấm chú này. Mặc dù đã giải được cấm chú trên người nhưng Hải Đông Ba sau nhiều năm tu vi bị áp chế. Tu vi đã bị sụt giảm. Trước đây là thất tinh đấu hoàng nhưng hiện tại chỉ là nhị tinh. Tiêu Viêm đã hứa nếu lão đi theo bảo vệ hắn trong một năm, hắn sẽ chế đan dược giúp lão lấy lại tu vi. Nên hiện tại Tiêu Viêm đang gặp nguy hiểm. Lão không thể khoanh tay đứng nhìn. Những người trẻ tuổi thế hệ sau có lẽ không biết diện mạo lão. Nhưng những trưởng lão cao tuổi khi thấy lão, sắc mặt vô cùng khó coi. Tông chủ hiện tại không có ở đây. Một đấu hoàng xuất hiện khó trách bọn họ cảm thấy áp lực. Liếc nhìn một lượt đám trưởng lão bên dưới. Hải Đông Ba quay sang nhìn Tiêu Viêm. Ngươi không sao chứ? Nếu lão không xuất hiện, thì chuyện gì cũng có. Tiêu Viêm u ám cười khổ. Mang ngươi rời đi e có chút khó khăn. Dù sao Vân Lam Tông cũng không phải đèn khô dầu cạn. Hôm nay may mắn là Vân Vận không có ở đây. Có thể tạo một chút khoảng không để chạy thoát khỏi đây. Ta sẽ có hết sức. Vậy kính nhờ Hải Lão. Hải Đông Ba nhìn Vân Lăng đang đứng bên dưới. Chậm rãi lên tiếng. Thật ngại quá. Vì một chút nguyên do ta phải bảo đảm cho sự an toàn của Tiêu Viêm. Mong ngươi hãy cho ta chút mặt mũi để hắn rời khỏi đây. Ta sẽ không quên phần nhân tình này của ngươi. Hẳn ngươi cũng biết việc này là không có khả năng. Sự tình này liên quan đến thanh danh của Vân Lam Tông. Bản Tông nhất định phải lưu lại Tiêu Viêm. Ngươi không nên cư xử tùy tiện tránh làm ảnh hưởng quan hệ giữa Vân Lam Tông và Thước Nhĩ Đặc gia tộc. Vân Lăng nhìn chằm chằm Hải Đông Ba. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đối với những lời mang hàm ý cảnh cáo của Vân Lăng, Hải Đông Ba chỉ cười khổ lắc đầu. Ta thật sự cũng khó xử a. Lão không nói lời vô nghĩa. Chậm rãi bay đến gần Tiêu Viêm để hắn đứng sau lưng mình. Tuy không có chưa có động tác gì nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng. Tất cả nghi trượng Vân Lam Tông nghe lệnh. Kết thành Vân Lam vụ trận. Theo tiếng quát của Vân Lăng, hơn trăm nghi trượng tản ra đứng xung quanh quảng trường. Đấu khí trong cơ thể bạo phát. Từng đoàn năng lượng màu trắng như sương mù thoát ra từ tay họ. 100 đạo sương mù tương hợp vào nhau như thác nước tràn ra xung quanh. Tạo thành một cái lồng năng lượng kiên cố. Bao trùm lấy quảng trường. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Vân Lăng chắp tay trước ngực. Dần kéo dài khoảng cách giữa hai tay. Từ lòng bàn tay lão một cự kiếm màu xám dần xuất hiện. Sau lưng hóa hình ra hai đôi cánh. Bay lên không trung hội hợp với ba vị trưởng lão. Người trước lùi lại. Cẩn thận đừng để bị bắt. Cho ta một chút thời gian. Hải Đông Ba thần tình căng thẳng. Sau khi phân phó Tiêu Viêm xong, lão tự mình bay tới phía trước. Có đến 4 đấu vương chuẩn bị nghênh chiến cùng mình. Dù Hải Đông Ba có là đấu hoàng, thì việc đem Tiêu Viêm an toàn rời khỏi đây là việc không hề dễ dàng. Đấu khí quanh thân lão bạo tăng. Hàn khí tỏa ra đem hơi nước xung quanh đông lại thành vô số mảnh băng nhỏ sắc nhọn. Bàn tay huy động một chút. Đem tất cả mảnh băng bắn tới chỗ đám người Vân Lăng. Ba vị trưởng lão không dám xem thường. Đấu khí ba màu mang thuộc tính khác nhau đồng loạt tuôn ra. Kết lại thành một màn chắn phòng ngự. Cản lại những mảnh băng như mưa sa phá không bắn tới. Cả ba dù cùng nhau liên thủ. Nhưng dưới sự tấn công hung hãn của Hải Đông Ba. Vẫn liên tiếp bại lui không thể chống trả. Thân ảnh Hải Đông Ba liên tục chớp động. Hàn khí hung mãnh bạo phát. Liên tục dồn ép ba người. Muốn đẩy lui bọn họ nhanh nhất có thể. Trong lồng năng lượng bao trùm cả quảng trường. Từng đợt gió lạnh cắt ra và những tiếng nổ va chạm liên tục vang lên. Cuộc chiến đang dần nóng lên cực điểm. Vân Lăng híp mắt nhìn ba trưởng lão liên tục bại lui trước Hải Đông Ba. Hai cánh đấu khí sau lưng chớp động, nhắm vào Tiêu Viêm lao tới. Nghe tiếng gió rít sao động vang lên. Tiêu Viêm biến sắc, ưng chi rực sau lưng rung lên vội vàng đập cánh chạy trốn. Từ trên không trung hai thân ảnh giáo giết di chuyển truy đuổi nhau. Vân Lăng trong lòng cười lạnh, mũi chân điểm vào hư không. Thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt xuất hiện phía trước lộ tuyến chạy trốn của Tiêu Viêm. Bàn tay già nua gân guốc vươn ra. Chảo thủ mang theo kình khí sắc bén ngoan độc đánh thẳng vào Tiêu Viêm. Hải Đông Ba nhìn thấy Vân Lăng tấn công Tiêu Viêm liền biếc sắc. Vội tung ra một đòn đánh vào tầng phòng ngự của ba trưởng lão. Thân hình cấp tốc lao đến chỗ Tiêu Viêm. Có điều khoảng cách đôi bên khá xa. Dù Hải Đông Ba có đến cũng không kịp. Ngay khi tất cả mọi người ở đây đều cho rằng thế cuộc đã định. Tiêu Viêm sẽ bị bắt. Biến cố lại xuất hiện. Ngay khi chảo thủ của Vân Lăng còn cách Tiêu Viêm nửa thước. Một đạo quang mang kim sắc từ dưới đất bắn lên. Mang theo lực lượng khủng bố tạo ra tiếng gió rít bén nhọn. Hùng hăng đáng vào chảo thủ của Vân Lăng. Tốc độ quá nhanh. Trên thực tế với thực lực của lão khó mà tránh được. Đạo quang mang vừa đánh vào lòng bàn tay Vân Lăng. Đau đớn kịch liệt khiến lão cũng phải nhăn mặt. Gương mặt đỏ bừng khẽ than một tiếng. Thân hình như trái bóng bị đánh văng ra ngoài. Tiêu Viêm cứ nghĩ mình sẽ bị lão bắt lại. Biết cố xảy ra khiến hắn trong lòng kinh hách một phen. Nhìn Vân Lăng bị trúng đòn. Hắn mừng như điên. Không cần biết là sự việc gì phát sinh. Vội đập cánh lao đi. Bay tới chỗ Hải Đông Ba. Đó là cái gì vậy? Nạp Lan Kiệt, Gia Hình Thiên và những cường giả đang có mặt ở đây đều ngưng trọng nhìn vào đạo quang mang kim sắc sau khi đánh vào chảo thủ của Vân Lăng liền biến. Mất, một đồng kim tệ tung lên không? Sau khi hết đà rơi xuống đất. Đinh, đồng kim tệ rơi xuống mặt đá xanh tạo ra tiếng kêu thanh thúy đanh thép. Như đánh vào lòng người. Tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn vào đồng kim tệ vô tri. Ngay cả Hải Đông Ba và ba trưởng lão không tự chủ được dừng lại động tác. Bởi vì đòn đánh mang theo uy lực và tốc độ khủng bố. Mà cũng bởi vì ở Vân Lam Tông ngoài tông chủ Vân Vận ra. Không ai có thực lực cao hơn Vân Lăng. Một người có khả năng tùy tiện đẩy lui Vân Lăng chỉ với một đồng kim tệ. Lại đang ở đây. Là ai? Không biết là vị bằng hữu nào? Nếu đã đến đây tại sao lại không xuất hiện? Vân Lăng vừa nói vừa đảo ra quét qua bốn phía tìm người khả nghi. Qua sự việc vừa rồi lão đã biết người này là đứng về phía Tiêu Viêm. Ngấm ngầm giúp đỡ hắn. Trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Không ngừng tìm kiếm. Đôi mắt Hải Đông Ba nheo lại. Nhân lúc tâm trí mọi người còn đang ngẩn ngơ về người vừa phóng xuất ra đồng kim tệ là ai. Đấu khí trong người lão lại bạo phát. Phóng xuất ra một quả cầu tuyết to như đầu người. Ném về phía ba trưởng lão. Quả cầu tuyết đột nhiên bạo phát nổ vang. Phóng xuất ra vô số mảnh băng nhỏ bắn ra bốn phía. Cả ba người khi thấy Hải Đông Ba ra đón tuy kịp hoán hồn lại nhưng động tác rõ ràng chậm lại một nhịp. Quả cầu tuyết ở giữa ba người nổ tung. Họ là người lãnh chọn. Sau vụ nổ, thân ảnh ba vị trưởng lão từ không trung bị bắn rơi ngược xuống đất. Khi hạ xuống vô tình lưu lại ba hố sâu dưới chân. Ba trưởng lão bởi vì bị nhiễm hàn khí sắc mặt có hơi tím tái. Từng luồng khói trắng mang theo hàn khí thoát ra từ đỉnh đầu họ. Trong cơ thể các ngươi là băng kình của ta. Chỉ cần điều tức một giờ nó sẽ biến mất. Nếu không nó sẽ ăn mòn kinh mạch. Đến lúc đó nội thương e rằng phải tốn khá nhiều thời gian để điều trị. Ba trưởng lão thoáng biến sắc oán hận nhìn Hải Đông Ba. Sau cùng phất tay áo trở về thạch đài điều tức. Bức hàn khí ra khỏi cơ thể. Hải Đông Ba giải quyết xong ba vị trưởng lão liền bay đến chỗ Tiêu Viêm và Vân Lăng. Vân Lăng, chỉ cần ngươi để chúng ta rời đi. Tuyệt không thể được, nghi trượng của Vân Lam Tông không thể chết một cách không rõ ràng. Vân Lam Tông chúng ta dù thế nào đi nữa cũng phải giữ Tiêu Viêm lại. Hải Đông Ba chưa dứt lời đã bị Vân Lăng cắt ngang. Lão thẹn quá hóa giận. Cũng không cần biết cường giả giấu mặt gì đó. Thạch kiếm trong tay ngưng tụ năng lượng, đâm về phía Hải Đông Ba. Băng thuẫn, Hải Đông Ba lập tức tạo ra một băng thuẫn to lớn chắn phía trước, cản lại đòn công kích của Vân Lang, lại tạo ra vô số mũi tên bằng băng rừng tinh thần lực điều khiển chúng bay vòng xung quanh Vân Lang, liên tục công kích lão. Sắc mặt Vân Lang càng thêm ngưng trọng, đôi cánh sau lưng liên tục chớp động, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện liên tục di chuyển tránh né các mũi băng tiễn của Hải Đông Ba. Thạch kiếm trong tay nhấp nhoáng vung lên chém vỡ các mũi băng tiễn. Nhưng dù chúng có bị vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, dưới sự điều khiển bằng tinh thần lực của Hải Đông Ba, chúng vẫn liên tục bám theo Vân Lang tấn công giáo giết. Hải Đông Ba đánh vào vách năng lượng, có thể thấy được thân hình của hơn trăm chấp sự đang đứng. Hải Đông Ba nhân cơ hội này liền bay đến vách năng lượng. Song trưởng vung lên phóng xuất ra một cổ hàn khí mang theo năng lượng hùng hồn không ngừng đánh vào vách năng lượng. Mỗi lần lão đánh vào lồng năng lượng xung quanh quảng trường đều lung lay như sắp ngã. Sắc mặt các chấp sự vô cùng nhợt nhạt khó coi. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Hải Đông Ba, lồng năng lượng đang bao trùm quảng trường đang dần mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hải Đông Ba, người càng lúc càng quá đáng. Ba trưởng lão vừa bị đẩy lui đều là đấu vương, có thể phi hành trong thời gian ngắn nên có khả năng chiến đấu trên không. Những trưởng lão khác tuy thực lực không thấp là bao nhưng lại không thể phi hành, nên hiện tại thế cục chỉ có một mình Vân Lăng đảm đương. Bản thân lão cũng đang bị những tiễn băng cầm chân, phải liên tục né tránh đã vô cùng chật vật, chỉ có thể trơ mắt gào thét tên của Hải Đông Ba. Vân Lăng trong lúc liên tục lui về sau tránh né, lại không hay biết rằng Tiêu Viêm đang chậm rãi từng chút một tiến về phía sau mình. Tiêu Viêm nắm chặt trong xích trong tay, đấu khí liên tục dao động truyền vào trọng xích, thân thước màu đen dần nóng đỏ lên như sắt nung. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Khi Tiêu Viêm đem toàn bộ đấu khí quán trú vào trọng xích, Vân Lăng nương theo cổ năng lượng dao động sau lưng liền phát hiện ra Tiêu Viêm. Bất quá lão còn đang bận rộn ứng biến với những băng tiễn của Hải Đông Ba cộng thêm có phần xem thường Tiêu Viêm nên cũng không quay lưng lại. Vân Lăng, người tiếp chiêu, diễm phân phệ lãng xích. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Vân Lăng có chút kích động. Hắn vừa nói vừa nghiến răng. Trọng xích trong tay như mặt trời đổ về tây, ầm ầm bổ xuống đầu Vân Lăng. Huyền nham thuẫn, theo tiếng hét của Vân Lăng, từ không trung năng lượng thuộc tính thổ của lão ngưng tụ lại. Vài tiếng nổ vang lên, một bức tường nham thạch dày nửa thước liền hiện ra, che chắn trên đỉnh đầu của Vân Lăng. Nhìn nham thuẫn của không quá dày, chứng tỏ lão đang xem thường mình không có năng lực. Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy thực lực hắn không đủ nhưng đây là địa giai công pháp do dược lão truyền cho bù lại. Thứ công pháp ngay cả những môn phái lớn trên đấu khí đại lục cũng khao khát muốn có được. Hắc thước nóng cháy trong tay phóng xuất ra vô số tia sáng đỏ chói mắt. Hơi nóng hừng hực tỏa ra làm người ta có cảm giác như đang rơi vào trong lò lửa. Hùng hăng chém vào nham thuẫn. Sau tiếng nổ va chạm và những tia sáng đỏ lóe lên trong chốc lát rồi vụt tắt. Nham thuẫn bị chém vỡ tan tành. Người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vân Lăng. Hai tay lão ôm lấy đầu như chim gãy cánh cấp tốc lui về mặt đất. Vết thương trên đầu lão kéo dài từ thái dương xuống vành tai, sâu đến thấy cả xương trắng bên trong. Máu tươi theo kẽ tay tuôn trào ra ngoài, nhuộm đỏ gương mặt phẫn nộ đanh ác của lão. Vô cùng đáng sợ. Tuy thoát khỏi phạm vi công kích của băng tiễn nhưng lại gánh lấy vết thương khá nặng. Chỉ một chút nữa thôi có lẽ lão đã bị chém bay đầu. Lấy ra một lọ thuốc trong nạp giới, đem toàn bộ bột thuốc trong lọ rắc lên miệng vết thương cầm máu. Cảm giác mát lạnh dễ chịu làm Vân Lăng tỉnh táo lại vài phần. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm không chớp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiêu Viêm, Ngươi hôm nay đừng nghĩ có thể an toàn rời khỏi đây. Còn có, Hải Đông Ba, ngươi không cho Vân Lam Tông chút thể diện thì chúng ta cũng không cần phải nể mặt Băng Hoàng ngươi. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận, theo hiệu lệnh của Vân Lang. Các đệ tử Vân Lam Tông tuy hơi ngớ người một chút, nhưng rất nhanh liền nhắm mắt lại. Từng luồng năng lượng màu trắng từ đỉnh đầu họ bốc lên, bay đến khu vực trung tâm của quảng trường. Các trưởng lão khác đang ngồi trên bệ đá cũng tản ra các góc của quảng trường. Thủ ấn trong tay đồng loạt phát động, đem tất cả luồng năng lượng tập trung lại. Đây là hộ sơn đại trận bảo vệ tông, do tất cả mọi người trong tông hợp lực lại tạo thành. Nói cách khác, chừng nào họ còn đấu khí trong người, thì kẻ xâm nhập sẽ giống như cùng lúc chiến đấu với hàng trăm đệ tử Vân Lam Tông. Nguồn năng lượng màu trắng cuồn cuộn dâng lên như biển mây bao trùm cả quảng trường. Theo thủ ấn điều khiển của Vân Lang, biển mây đột nhiên ba động. Một đoàn năng lượng cấp tốc ngưng tụ tại chỗ Vân Lang đang đứng, hình thành một quả cầu to chừng một trượng lơ lửng trên tay lão. Bàn tay Vân Lang chậm chậm nâng lên, khống chế quả cầu năng lượng, hung hăng ném về phía Tiêu Viêm. Quả cầu năng lượng mang theo tốc độ kinh khủng bay đi. Không gian những nơi nó đi qua đều bị đè ép vặn vẹo biến dạng. Tiêu Viêm, cẩn thận, Hải Đông Ba trông thấy quả cầu cũng không khỏi rùng mình. Nhìn thấy gương mặt tái mét của Tiêu Viêm liền bay đến chỗ hắn đứng chắn trước mặt hắn. Song thủ dương lên kết thủ ấn. Một quả cầu băng trong suốt dần thành hình bao lấy cả hai ở bên trong. Ầm. Tiếng va chạm đối cứng giữa hai lực lượng như tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên. Sau khi năng lượng dần khuếch tán ra ngoài, dưới ánh mắt khẩn trương của nhiều người, quả cầu băng của Hải Đông Ba vẫn trụ vững. Thông qua lớp băng trong suốt, vẫn có thể thấy được cả hai có vẻ đều bình an vô sự. Rác, rác, từng vết rạn nứt nhỏ bắt đầu lan tràn như mạng nhện trên quả cầu băng. Các vết nứt dần lớn hơn, sau cùng hóa thành những bông tuyết bay ngập trời. Tiêu Viêm thì không sao nhưng sắc mặt Hải Đông Ba có chút khó coi. Đòn đánh vừa rồi đã lấy đi không ít sức lực của lão. Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Thật không ngờ Vân Lăng không tiếc đại giới xuất ra đại trận hộ tông. May mắn hôm nay Vân Vận không có ở đây. Nếu không với tu vi đấu hoàng của nàng chủ trì đại trận, e rằng ngay cả đấu tông cũng phải e ngại. Thế trận hiện tại chỉ có một mình Đông Ba đảm đương. Bằng vào thực lực hiện tại của Tiêu Viêm muốn thoát khỏi đây là điều không thể. Nếu không phá được lồng năng lượng đang nhốt cả hai lại, họ chỉ còn cách tử chiến với hàng trăm đệ tử của Vân Lam Tông. Hải Đông Ba, nếu ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không niệm tình xưa. Lạnh lùng liếc qua Hải Đông Ba và Tiêu Viêm đang đứng đằng xa. Vân Lăng tiếp tục triệu tập năng lượng trong biển mây lại, tạo ra một quả cầu năng lượng lớn gấp đôi quả cầu lần trước. Chỉ là một chấp sự ngoại môn mặc thừa mà Vân Lam Tông lại không tiếc đại giới tới mức đó. E chỉ là đang vớt vát lại thanh danh cho bản tông. Nạp Lan Kiệt khẽ vuốt râu nói với Gia Hình Thiên đang đứng bên cạnh. Nạp Lan tướng quân, ta nghĩ cũng không hẳn là vì Mặc Thừa. Tiêu Viêm đã làm mất mặt Vân Lăng. Việc xuất ra đại trận chính là hắn đã động lòng riêng. Gia Hình Thiên chắp tay sau lưng cười khổ đưa ra kết luận. Sự việc đã đi đến mức này thì ai cũng không thể đứng ra hòa giải được. Tiêu Viêm nhìn Hải Đông Ba và Vân Lăng đang bạo phát ra khí thế kinh người chuẩn bị đại chiến. Trong lòng không khỏi lộp bộp một phen, hắn liền chạy đến vách của lồng năng lượng, truyền dị hỏa vào trọng xích, điên cuồng chém vào, ta không tin không phá được ngươi. Hắn vừa hung hăng chém lên vách năng lượng vừa gầm lên. Mỗi một lần trọng xích va chạm vách đều tạo ra từng đợt gợn sóng. Lồng năng lượng chỉ hơi vặn vẹo một lúc liền trở lại như cũ. Không hề suy xuyễn, ầm. Sau cú chém của Tiêu Viêm, Vách năng lượng kiên cố lại xuất hiện một vết nứt dài hơn nửa thước. Tất cả mọi người bao gồm Vân Lăng và Tiêu Viêm đang cầm trọng xích cũng phải trợn mắt khó tin. Tiếng xì sầm bắt đầu vang lên. Đại trận hộ tông của bản tông lại thêm hàng trăm đệ tử gia cố. Lại bị một đại đấu sư chưa ráo máu đầu phá vỡ. Thật là chuyện cười hay nhất trong ngày. Vân Lăng sau vài giây ngây người liền thở hổn hển quát lên. Nhìn xung quanh một lượt. Là ai đang làm nhục Vân Lam tông ta? Giấu đầu hở đuôi không phải là hành vi của quân tử. Ha ha ha, nếu các vị đã cho mời thì ta cũng không ngại bước ra. Một tiếng cười trầm thấp quái dị vang lên. Từ trên không trung xuất hiện một lỗ đen xé toạc không gian chung quanh. Một người vận võ phục đen, khoác lên người áo choàng đen có mũ trùm đầu kéo sụp xuống che lại gương mặt. Chỉ để lộ ra chiếc cằm thon gọn tinh tế trắng nõn. Từ trong hố đen thong thả bước ra. Hai cánh đấu khi màu vàng kim chói mắt lay động sau lưng. Bay lơ lửng trên không trung dưới ánh mắt kinh dị của nhiều người. 13.347 cách chương.